Chương 462, Ujutsu Bạ Xạ tới chơi, Tam. Như vậy, Ujutsu Bạ Xạ thượng nhẫn, nói một chút người ý đổ đến đi. Nhìn ngồi tại chính mình đối diện Ujutsu Bạ Xạ, Kakashi bưng qua bàn trên một chén nước trà, hơi thổi thở ra một hơi, chậm rãi uống ngắm lên. Có thể giúp các ngươi cổ nổ hạ ở đàm phán ở trên còn có, ở sau này song phương giao dịch ở trên lợi ích trên. Nhìn Kakashi, dường như đã quyết định rất lớn quyết tâm giống như vậy, Ujutsu Bạ Xạ nói rằng. Điều kiện. Ta tin tưởng, thiên hạ không có chuyện tốt như vậy, ngươi bang tạ tạ cũng có thể muốn trả giá nhất định được đại giới đi, nói một chút ngươi muốn cái gì đi. Mô phỏng Phật ý liệu bên trong giống như vậy, nhìn Ujutsu Bạ Xạ, Kakashi không khỏi nở nụ cười, nói rằng. Ta muốn cổ nổ hạ toàn lực trợ giúp ta học sinh. Cũng chính là tứ đại phong ảnh nhi tử gạ ạ dạ trở thành đệ ngũ đại phong ảnh. Nhìn Kakashi, Ujutsu Bạ Xạ chậm rãi nói rằng, có chút khiếp sợ xem ở Ujutsu Bạ Xạ, nói thật ra, dù cho ở lớn điều kiện Kakashi đều có nghĩ qua, thế nhưng, Kakashi tuyệt đối không nghĩ tới, Ujutsu Bạ Xạ vậy mà biết lái ra như vậy điều kiện. Để gạ ạ dạ trở thành phong ảnh, cái này tốt để Kakashi kinh ngạc, đương nhiên. Còn có một chút để Kakashi có chút nghi hoặc, cái kia chính là Ujutsu Bạ Xạ, làm để gạ ạ dạ trở thành phong ảnh, mà không phải mình. Xác thực, chính mình trở thành phong ảnh, cái này Ujutsu Bạ Xạ mình cũng là muốn quá, tuy nhiên, cái này cũng bất quá là một cái suy nghĩ thôi. Vừa mới xuất hiện, liền đã bị Ujutsu Bạ Xạ bóc tát. Trở thành phong ảnh, hắn Ujutsu Bạ Xạ là tuyệt đối không thể nào. Không nói những thứ khác. Chỉ cần bây giờ xa nhận thôn trưởng lão đoàn còn có một chút gia tộc quyền lợi, tranh đoạt lợi ích cũng không phải là hắn có thể mó tay vào được rồi. Chỉ cần điểm này, liền đã đem hắn cùng phong ảnh chi vị đường, hoàn toàn chặt đứt. Thế nhưng, gã ạ giả không giống, thân là tứ đại phong ảnh nhi tử, còn là một vị gì nụ gì kỳ. Gã ạ giả có thể trở thành phong ảnh độ khả thi, tuyệt đối không nhỏ. Thêm trên phía ngoài trợ rút. Như vậy, không phải là không được chuyện. Nhìn Ujutsu Bạ Xạ, Kakashi tuy nhiên nghi hoặc, thế nhưng, càng nhiều nữa, là tâm tư sống nhảy ngắm lên. Cân nhắc chuyện này lợi và hại. Trợ giúp gã ạ giả ngồi trên phong ảnh vị trí, cái này không phải tương đương với nhúng tay xa nhận thôn nội vụ à đồng dạng là thân là ngũ đại nhận thôn một trong. Kakashi biết, như vậy sự tình, là tuyệt đối không cho phép. Thứ cho ta nói thẳng, chuyện này chúng ta cổ nổ hạ nhúng tay không được. Phải biết. Chúng ta cổ nổ hạ nếu như quấy rầy quý thôn phong ảnh chọn lựa, chúng ta cổ nổ hạ đem sẽ bị động nơi ở một cái rất không tốt cục diện. Rất có thể sẽ nguy rồi còn lại đại nhẫn thôn căm thù. Liền ngay cả này tiểu nhẫn thôn cũng sẽ căm thù chúng ta cổ nổ hạ. Nhìn Ujutsu Bạ Xạ, cân nhắc luôn mãi sau khi, Kakashi vẫn là từ chối nói. Trợ giúp gã ạ giả trở thành phong ảnh, cái này tốt đã thấy rõ tốt như rất uy như gió, thế nhưng, phía sau ẩn giấu. Tuyệt đối là vô tận nguy hiểm. Cô nộ hạ nhúng tay xa nhận thôn phản ứng chọn lựa, như vậy, sau đó, là không phải có thể nhúng tay mình đây. Chỉ cần cái này, liền đem cổ nộ hạ đẩy lên ngắm tuyệt đối hiểm địa. Hơn nữa, vẫn có vượt sâu vạn trượng hiểm địa. Còn xin yên tâm, chúng ta cũng không cần các ngươi cổ nộ hạ chính diện đứng ra, chỉ cần ở danh nghĩa trên chống đỡ gà ạ dạ là được rồi. Tốt như đã biết dô y cả sỉ sẽ từ chối giống như vậy. Ujutsu Bạ Xạ cũng không có gì biểu tình thất vọng, mà chính là quay về Kakashi nở nụ cười, nói rằng. Ngươi nói là nhìn Ujutsu Bạ Xạ, Kakashi đã trầm mặc một hồi. Hắn không phải là cái gì bản nhân. Rất nhanh liền dĩ nhiên minh bạch ngắm Ujutsu Bạ Xạ ý tứ của dô ý không khỏi nhìn về phía hắn, nói rằng. Không sai, hôm nay đàm phán ngươi cũng là thấy được, chỉ muốn các ngươi cổ nổ hạ chính hắn đứng ra. Chuyện này cũng không là không có biện pháp. Chỉ cần hắn ra mặt, chuyện về sau liền là ta công tác, tin tưởng điểm này ta vẫn là có thể làm tốt đẹp. Gật gật đầu, nhìn Kakashi, Ujutsu Bạ Xạ nói rằng. Hắn nói người, là Naruto. Bây giờ đàm phán chuyện, hắn bắt đầu vẫn đối xử trong mắt. Naruto tuy nhiên một hồi đàm phán hạ xuống, nói mà nói cũng chính là mịt mờ không có mấy. Thế nhưng là mịt mờ không có mấy lời nói. Để cái này đàm phán giao quá sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, tương tự, kết quả như thế. Nhưng là không một người dám to gan phản bác. Có thể thấy nạ rủ tổ hung danh chi thắng, xưa nay chưa từng có A. Để nạ rủ tổ đứng ra nghe được cụ rủ sủ bạ xạ, cả cạ sỉ không khỏi yên lặng một hồi, hắn đang suy tư, để nạ rủ tổ đứng ra được mất. Bất quá rất xin lỗi, u rủ sủ bạ xạ thượng nhẫn, cái này ta không có quyền lợi lớn nhất kiên định, nạ rủ tổ hiện tại đã là một tên tinh anh thượng nhẫn rồi, hơn nữa, vẫn là cổ nổ hạ đã nội định đời tiếp theo hòa ảnh. Vì lẽ đó, cái này dính đến nạ rủ tổ đề án, ta phải để xù nạ đại nhân tới quyết định mới có thể. Nhìn u rủ sủ bạ xạ, cả cạ si không khỏi nói rằng, tuy nhiên hắn trong lời nói cũng là có một phần đạo lý, thế nhưng, càng nhiều nữa, là muốn cho xù nạ bọn họ biết tình huống của nơi này thôi. Để hòa ảnh đại nhân đến quyết định. Nghe được cả cạ si, u rủ sủ bạ xạ không khỏi lông mày. Nơi này cách cổ nổ hạ nhưng là có một đoạn không tiểu nhân khoảng cách, cho dù là một tên ảnh cấp cường giả toàn lực chạy tới, cũng phải chí ít 2-3 thiên công phu mới có thể một cái qua lại. Mà cuộc kế tiếp đàm phán, hay là tại 2 ngày sau rồi, vì lẽ đó, nhất định phải ở cái này 2 thiên trong thời gian làm ra quyết định, không phải vậy, hắn căn bản cũng không có cái này cái thời gian. Cạ cạ xì thượng nhẫn. Ta hy vọng có thể mau sớm ở đàm phán trước làm ra quyết định. Dù sao, ngươi cũng hẳn phải biết, chuyện này không thể chê. Chỉ dễ dàng sớm. Nhìn cả cà si, Uzutsubasa không khỏi nói rằng. Cái này ta làm nhiên biết. Nhan nhạt nở nụ cười, nhìn Uzutsubasa, cả cà si nói rằng. Yên tâm đi, muốn đem tin tức chuyển trở về dùng không được bao dài thời gian. Nhìn Uzutsubasa, cả cà si nói rằng. Nói xong, đưa tay, hướng về phía sau mình nhẫn cụ bên trong bọc như lúc, thời gian, trong tay liền nhiều hơn một đầu có 3 trưởng lớn nhỏ tị thế trùng. Hạ cụ trước người, trung gian có một đầu màu xanh nhạt đường nét từ đầu tới đuôi. Đây là nhìn cả cả xì lấy ra đồ vật, ú rủ sủ bạ xạ không khỏi loáng một cái, tuy nhiên, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại rồi y, ánh mắt, có chút nghi trọng nhìn cả cả xì trong tay đồ vật. Thân là xa nhẫn thôn thượng nhẫn, cái này cái đồ vật. Hắn không thể không quen biết. Không sai, điều này tị thế trùng, chính là thân là cổ nổ hạ hỏa ảnh, từng đã là cổ nổ hạ tam nhận chi nhất sủ nạ công chúa thông linh thú. Đương nhiên, điều này cái này tốt tiểu nhân, bất quá là sủ nạ thông linh thú phân thân mà thôi, thế nhưng, cái này đã được rồi. Đây là sủ nạ đại nhân thông linh thú nạ mở cụ gì, đương nhiên, cái này bất quá là sủ nạ thông linh thú một cái phân thân mà thôi, thế nhưng, mặc dù là phản ứng cũng là đã được rồi, hắn có thể mang nơi này tình báo truyền quay lại bản thể chạy đi đâu. Cái này tốt chẳng khác nào thông chi cái đại nhân tình huống của nơi này rồi, vì lẽ đó, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nhìn Uzutsubasa, Kakashi không khỏi cười nói.